Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 243, bằng hữu thân thiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Giang vừa nói, vừa đưa tay ra khẽ khua về phía bầu trời, nơi có ngôi sao mai sáng nhất đang treo lơ lửng giữa màn đêm. Hắn quay sang Cố Thậm Vi, khẽ mỉm cười, hồi đó Hồng Anh rất thích trò bắt sao như vậy. Nàng nói trên trời mỗi một vì sao đều là một linh hồn anh dũng tử trận vì Đại Ung. Nàng cứ kiên trì bắt mãi như thế. Một ngày nào đó sẽ bắt được một vị chiến thần, rồi sẽ dẫn dắt Đại Ung chúng ta, tay đấm phương Bắc, chân đạp Tây Hạ, không chỉ lấy lại 16 châu U Vân, mà sẽ còn như Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ. Chúng ta cứ thế đánh ngược lên phương Bắc, đánh đến tận cùng, lúc đó Đại Ung ta sẽ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất. Người chắc chắn lúc đó trong tay Gia Luật Tầm cầm chính là quốc tỷ của Đại Ung, là khối ngọc tỷ đã biến thành chim sẻ bay đi trong vụ án phi tước 3 năm trước. Ngô Giang gật đầu một cách dứt khoát, tuyệt đối không sai, khối ngọc tỷ đó, dù có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hồi nhỏ ta từng tè lên ngọc tỷ ấy, vì chuyện đó mà phải làm trâu ngựa cho Hàn Thời Yến suốt một tháng, hắn mới chịu giúp ta che giấu. Một tháng ngắn ngủi thôi mà hắn ăn sạch tiền lương một năm của ta, đến mức ta đau răng nửa tháng. Bảo ta không nhận ra sao được, khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật, tên Hàn Thời Yến kia bây giờ trông đạo mạo, đường hoàng. Ai ngờ hồi nhỏ lịch sử của hắn chỉ gói gọn trong bốn chữ, không nói nên lời. Còn Ngô Giang thì bây giờ là chó, hồi nhỏ cũng không khác gì chó. Nếu Lưu Hoàng đã chết, ngươi có từng tra xét kỹ lưỡng, xem hắn thực sự là tự sát, hay là có người giết rồi bày ra cái tư thế đó. Gia Luật Tầm là tướng địch, lời hắn nói chưa chắc đã đáng tin, rất có thể là mưu kế chia rẽ. Nếu thực sự là ly gián, thì việc Lưu Hoàng khoác gai nhận tội, rất có thể cũng nằm trong kế hoạch đó. Ngô Giang lắc đầu, sau khi ta thấy thi thể của Lưu Hoàng không lâu, liền kiệt sức ngã xuống hôn mê. Đến khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, phụ thân và huynh trưởng ta phái người đến Loạn Thạch Trận muốn đưa xác họ về, nhưng chiến trường lúc ấy đã bị người phương Bắc dọn dẹp sạch sẽ. Ta kể lại mọi chuyện cho phụ thân và Mã tướng quân nghe, họ đều nói đó là mưu kế của Gia Luật Tầm, dặn ta coi như chưa từng biết gì. Từ nay không được nhắc lại. Khi đó ta giận điên lên, chỉ muốn báo thù cho Hồng Anh. Một triều đình như thế này, một quốc gia như thế này, thì có gì đáng để trung thành? Có gì đáng để thủ hộ? Thà rằng, Ngô Giang ngừng lại một chút, giọng trở nên nghẹn ngào. Phụ thân ta khi ấy rơi nước mắt, vừa khóc vừa đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Ông nói, thứ mà chúng ta cần bảo vệ từ trước đến nay. Chưa bao giờ là hoàng tộc họ Triệu, cũng không phải triều đình. Chúng ta bảo vệ chính là mảnh đất này, là muôn dân trăm họ đang sống trên mảnh đất ấy. Nếu đem chuyện này công khai với thiên hạ, nếu bởi vậy mà mọi người cùng mưu phản, lật đổ triều đình họ Triệu, thì thứ đang chờ đợi bá tánh thiên hạ chỉ là cảnh sinh linh đồ thán, 10 nhà không còn một. Ông nói Mã tướng quân đã khóc suốt một đêm bên mộ áo quan của Hồng Anh, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng ngay cả như thế, ông ấy vẫn nói với ta rằng, chỉ vì ta mất đi người thân, thì không thể để trăm họ cũng mất đi người thân theo. Nếu biên quân mưu phản, mà tiến vào Biện Kinh, thì phương Bắc, Tây Hạ sẽ vào đất Đại Ung ta dễ như vào chốn không người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thậm Vi nghe xong, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi vươn tay lên, bắt chước dáng vẻ khi xưa của Mã Hồng Anh và Ngô Giang. Khẽ đưa tay lên trời khua khua bắt sao. Ngô Giang cũng thở dài theo nàng, hơi thở nhẹ như gió. Nếu tất cả đúng là kế gian của Gia Luật Tầm, vậy thì hắn đã thành công rồi. Ta không còn cách nào chiến đấu vì người đó nữa. Nghe đến đây, Cố Thậm Vi bỗng chốc hiểu ra, vì sao ngày trước ở Biện Kinh, Ngô Giang lại luôn làm bộ làm tịch, sống ngày qua ngày không nghiêm túc, không phép tắc, chẳng ra hình dáng gì. Hắn đã để lại phần tốt đẹp nhất của mình Loạn Thạch Trận, cùng với Mã Hồng Anh. Nàng cũng có thể hiểu được vì sao Ngô Giang lại đối xử với nàng khác hẳn người thường, ngay lần đầu gặp mặt đã gọi nàng là Cố Thân Nhân, bởi vì, trong nàng, hắn thấy được bóng dáng của Mã Hồng Anh. Có một chuyện ta có thể nói cho ngươi biết, quốc tỷ kia hiện vẫn đang nằm trong tay người Bắc Triều, chứ không hề được trả lại Đại Ung như lời Gia Luật Tầm nói. Đồng tử Ngô Giang co rút mạnh. Hắn há miệng định nói, nhưng mãi vẫn không thốt ra nổi một lời. Cố Thậm Vi nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, hoặc là ra luật tầm bội tín, giết các ngươi xong lại không thực hiện lời hứa trao trả quốc tỷ. Hoặc là, tất cả vốn dĩ chỉ là một trò lừa gạt, từ đầu đến cuối chẳng hề có cái gọi là giao dịch nào cả. Nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, thứ mà Trương Xuân Đình dặn nàng và Ngụy Trường Mệnh phải đi lấy, vật báu quan trọng kia, 8-9 phần là truyền quốc Ngọc Tỷ của Đại Ung. Nếu vật đó thật sự là Ngọc Tỷ, thì có thể giải thích được vì sao Ngụy Trường Mệnh lại nói việc lấy báu vật còn quan trọng hơn cả việc bảo vệ sứ thần Nghị Hòa. Cũng lý giải được vì sao Mã Hồng Anh lại nói người đứng sau đã an bài cho bọn họ đoạt lấy vật ấy. Quan gia muốn lấy lại quốc tỷ đã thất lạc, như vậy mới có thể vãn hồi thể diện. Còn người phía sau màn muốn mưu phản, có được quốc tỷ trong tay, có thể giúp hắn nhanh chóng ổn định triều chính, đứng vững trong triều đình. Hắn thu hồi được quốc tỷ mà đương kim hoàng đế làm thất lạc, chẳng phải chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của hắn hay sao? Chỉ là, trong lòng Cố Thậm Vi lại dấy lên một nghi vấn mới. Quốc tỷ làm sao lại rơi vào tay người Bắc Triều? Vụ án phi tước năm xưa, liệu có liên quan gì đến Bắc Triều hay không? Vừa hay lần này chúng ta sẽ đến Bắc Triều. Đến lúc đó, bắt lấy ra luật tầm, đặt đao kề cổ hắn, xem hắn còn dám không nói thật nữa không? Ngô Giang nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng bừng. Hắn muốn nói rằng, chuyện đó không đáng, Hồng Anh cũng không thể sống lại, nhỡ mà động đến gia luật tầm, hai nước khai chiến thì sao? Thế nhưng ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, đến khi thốt ra miệng chỉ còn lại ba chữ. Thật sao? Cố Thậm Vi hơi nhướng cằm về phía hắn. Dĩ nhiên là thật, người từng thấy có chuyện gì mà ở chỗ Cố Thậm Vi ta lại không thể không? Ngô Giang ngẩn ra một chút, rồi lập tức gật đầu thật mạnh. Dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ được nữa, đúng không, Ngô Giang? Chuyện hôm nay ngươi nói với ta sẽ không nói lại với Hàn Thời Yến. Nhưng ta nghĩ, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nói với hắn. Hàn ngự sử có quy củ riêng của hắn, hắn nhất định sẽ tra ra chân tướng. Nếu thực sự là do quan gia tạo thành đại hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Dù ta không ở cạnh hắn lâu, nhưng ta cảm thấy, con người ấy tuy ngoài mặt văn nhược, nhưng trong lòng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ngự sự ấy, hắn chính là một thanh cô kiếm, không sợ hãi, có thể chém tan tất cả. Cố Thậm Vi nói, ánh mắt rực sáng nhìn Ngô Giang. Mỗi người đều có con đường riêng mình phải kiên trì, ngươi cũng từng đi, chỉ là bây giờ trước mặt ngươi có thêm một ngọn núi, khiến ngươi mỏi mệt mà thôi. Mệt thì cứ nghỉ một lát, nghỉ ngơi không phải chuyện đáng xấu hổ, cũng chẳng sao cả. Đợi ngươi nghỉ đủ rồi, thì lấy hết sức trèo qua. Phía bên kia ngọn núi là bình nguyên hay vực sâu, thì cũng nhất định phải nhìn thử một lần. Nếu là vực sâu, không sao. Đời người 10 việc thì 9 là sai đường ngay từ khởi đầu. Không sao cả, trời không tuyệt đường người, chúng ta rồi sẽ tìm được một con đường khác mà đi. Người như chúng ta, đã sống trên đời này, thì nhất định phải làm được một việc gì đó. Ta nghĩ Hồng Anh, chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, ngày sau nếu gặp lại, nàng thấy ngươi chẳng có chút tiến bộ nào, chắc chắn sẽ nắm tay mắng ngươi một trận cho mà xem. Ngô Giang hít sâu một hơi thật dài, rồi khẽ gật đầu. Cố thân sự, nếu như Hồng Anh còn sống, nhất định sẽ trở thành bằng hữu thân thiết với ngươi. Cố Thậm Vi mỉm cười, bàn tay nàng mở ra rồi lại khép lại, giống như thật sự có thể chạm đến tinh tú giữa bầu trời kia. Nhất định sẽ thế, Cố Thậm Vi đáp chắc nịch, cách chương.